Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43: Hưng phấn nam tước. Ô Lê các hạ, ngài thực lực thắng được ta tôn kính. Doanh địa bên ngoài, Jarvis mặt lộ vẻ mỉm cười, trong tay thập tự kiếm phong mang lấp lóe, cả người nhìn mười phần nhẹ nhõm. Ô Lê thần sắc thì tương đối ngưng trọng, hắn nắm chặt trường kiếm cánh tay tại run nhẹ nhẹ, rõ ràng tại vừa rồi trong quyết đấu có chút phí sức. Bên cạnh hai người là một mảnh hỗn độn chiến đấu sân bãi. Ô Lê căn bản không nghĩ tới năm đó cái kia được vinh dự Lam Kình Trấn đệ nhất thiên tài Jarvis bây giờ đã phát triển đến tình trạng này. Hắn vừa mới qua 30 tuổi liền đã trong đối chiến để cho mình tiếp nhận áp lực cực lớn. Nếu là vượt qua mấy năm, mình khẳng định sẽ bị toàn diện áp chế. Nghĩ đến Enton Nam Tước cùng Keo Nam Tước quá khứ ân oán cùng khoảng cách, Ô Lê trong lòng hơi có chút lo lắng. Jarvis, không thể không thừa nhận, người thiên phú khiến người kinh ngạc. Nhưng là, người đừng tưởng rằng có được vũ lực, liền có thể tại Kim Cương Trấn muốn làm gì thì làm. Chọc giận Keo Nam Tước, người sẽ nỗ lực khó mà tiếp nhận đại giới. Dù là Enton Nam Tước che chở ngươi cũng vô dụng. Ô Lê ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không phải tại đe dọa Jarvis. Tại quý tộc thống trị hết thảy quy tắc hạ, cho dù là Jarvis là chân chính kỵ sĩ, chỉ cần là chính diện khiêu khích quý tộc tôn nghiêm, hắn liền sẽ đứng trước bi thảm nhất kết cục. Trừ phi Jarvis thực lực có thể trưởng thành đến ngay cả quy tắc đều có thể coi nhẹ. Kim Cương Trấn là Keo đại nhân lãnh địa, ta tự nhiên không dám làm càn. Jarvis y nguyên không kiêu ngạo không tự ti, một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, cùng Ô Lê các hạ giao thủ, để ta được ích lợi không nhỏ. Hy vọng lần sau có cơ hội còn có thể lĩnh giáo ngài đấu kiếm thuật. Ta liền bất quá nhiều dừng lại, đi đầu trở về Lam Kình Trấn. Jarvis đánh giá một chút thời gian trì hoãn, đã đầy đủ thủ hạ hành động, mặc kệ bọn hắn có không có đắc thủ, chính mình cũng cho rời đi Kim Cương Trấn, nếu không, hắn cũng không thể tiếp nhận Keo Nam Tước vạch mặt lửa giận. Không đưa, Ô Lê nhìn xem Jarvis rời đi thân ảnh, ánh mắt nhắm lại, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý, hắn trầm ngâm một lát. Thu hồi thập tự kiếm, chuẩn bị tiến về Polar rừng rậm. Hiện tại Ô Lê rất lo lắng, nếu là Jarvis thủ hạ đắc thủ, như vậy Keo Nam Tước ma thú nguyện vọng liền ngâm nước nóng. Hiện tại Keo Nam Tước bản thân liền nhận biên cảnh phòng tuyến sự tình ưu phiền, nếu như lại được đến bắt giữ Tuyết Văn Lộc thất bại tin tức, sợ là nổi giận hơn. Ô Lê đang muốn hướng Polar trong rừng rậm xuất phát, lại đột nhiên nhìn thấy vệ binh cùng đám thợ săn từ trong rừng rậm đi tới. Baymus cùng Willy sóng vai kỵ hành, phía sau bọn hắn, mấy người chính nhấc lên một đầu trói chặt lại động vật. Kia động vật toàn thân ngân bạch, trên thân mang theo màu xanh đậm đường vân, trên đầu mọc ra thập nhị chi sừng hươu. Tuyết Văn Lộc. Ô Lê trong lòng run lên, Ô Lê thúc thúc, Tuyết Văn Lộc đã bắt được tay. Nhìn thấy Ô Lê một nháy mắt, Baymus trong lòng rốt cục buông lỏng. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi thương thế của mình đau nhức. Trong giọng nói mang theo hưng phấn, rất tốt, Ô Lê cất tiếng cười to. Trước đó cùng Jarvis giao thủ sau kiềm chế tâm tình toàn bộ phóng thích. Trở về trang viên. Đem cái tin tức tốt này mang cho Nam Tước đại nhân. Nam Tước trong trang viên, Keo Nam Tước ngồi tại trước bàn đọc sách của mình, lông mày thít chặt, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hắn nhìn xem trên mặt bàn biên cảnh phòng tuyến tình báo, lâm vào trầm tư. Vata công quốc lại tại biên cảnh tăng binh, mặc dù không có phát động tiến công, nhưng là chú quân tiếp tục gia tăng cho Keo Nam Tước áp lực cực lớn. cái khác lãnh chúa có thể tại lãnh địa của mình bên trong tùy ý làm việc. Không có bất luận cái gì cảm giác cấp bách, nhưng là keo năm tước khác biệt. Hắn nhất định phải tiếp nhận lên biên phòng áp lực. Nếu là Vata công quốc thật phát động chiến tranh, nằm ở trong chính là Kim Cương Trấn. Nếu như Kim Cương Trấn hủy diệt, mình cái này năm tước cũng làm không nổi nữa. Người tới, đem phong thư này phái tin binh đưa đến Lombard bá tước trong tay. Keo năm tước đối ngoài cửa, phân phó nói, Lombard bá tước là hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Hắn nhất định phải đem dưới mắt Kim Cương Trấn gặp phải khốn cảnh 1 năm 1 mười báo cáo. Ở trong thư, Keo Nam Tước trần thuật Kim Cương Trấn trước mắt áp lực, đồng thời đưa ra tăng binh chi viện thỉnh cầu. Rất nhanh, ngoài cửa tiến đến một thân binh, đem phong thư cầm ra đi. Keo Nam Tước ngón tay giao nhau, chống đỡ cái chán, cả người lộ ra có chút mỏi mệt. Hy vọng gần nhất có thể nghe được một chút thuận tâm tin tức. Keo Nam Tước rất nhỏ thở dài một tiếng. Đông đông đông, đột nhiên, cửa phòng của hắn bị gõ vang. Tiến đến, Keo Nam Tước thanh âm nháy mắt khôi phục uy nghiêm. Hắn không thể để cho người khác nhìn ra mình sầu lo. Cửa phòng mở ra, Baymus cùng Ole sóng vai tiến vào. Lúc này Baymus trên thân tàn tạ áo giáp còn không có thay đổi. Vết thương cũng chỉ là làm đơn giản xử lý. Các ngươi đây là... Keo Nam Tước tại nhìn thấy hai người nháy mắt, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, trong mắt của hắn hiện ra một vòng kinh hỉ. Ole cùng Baymus đều là bị mình phái đi ra tìm kiếm Tuyết Văn Lộc. Bây giờ lại cùng nhau trở về. Chẳng lẽ là mang đến tin tức tốt? Quả nhiên, Baymus cười nói ra, phụ thân, không có cô phụ ngài hy vọng, ta cùng Ole thúc thúc, đem Tuyết Văn Lộc cho ngài mang về. Keo Nam Tước nghe vậy, trên mặt nghiêm túc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không che giấu được ý cười. Hắn cười lớn một tiếng, cả người trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, làm được tốt, sầu lo tâm tình tại lúc này quét sạch sành xanh. Tuyết Văn Lộc, đây là thế nhưng là ma thú. Là mình một mực kỳ vọng đạt được ma thú. Nếu là đem Tuyết Văn Lộc thuần dưỡng tốt, như vậy Kim Cương Trấn liền sẽ lại gia tăng một cái cao cấp chiến lực, có thể so sánh kỵ sĩ lực lượng. Đối với hiện tại khả năng gặp chiến loạn Kim Cương Trấn đến nói, cái tin tức tốt này tới quá kịp thời. Chúc mừng ngài, Nam Tước đại nhân. Ole đứng ở một bên, vừa cười vừa nói, Ole, Baymus, cảm tạ các ngươi. Keo Nam Tước đi đến trước người hai người, đồng thời vỗ vỗ bả vai của hai người. Khi hắn nhìn thấy Baymus phía sau đông thương về sau, trong mắt hiện ra một vòng đau lòng, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Phụ thân, lần này có thể thành công bắt được Tuyết Văn Lộc, cũng không phải là chỉ dựa vào Ole thúc thúc cùng ta. Càng quan trọng hơn là bởi vì Willy, nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản không có khả năng bắt được Tuyết Văn Lộc. Baymus mở miệng nói ra, bên cạnh Ole cũng là gật gật đầu. Vừa rồi tại trở về trang viên trên đường, Baymus đã đem Willy biểu hiện nói cho Ole. Ole nghe xong, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái kia mang đến kẻ đánh lén tin tức tuổi trẻ thợ săn, vậy mà xuất sắc như vậy. Không đợi Baymus nói ra đề nghị, Ole liền đã quyết định muốn đem Willy thu làm học sinh. Thậm chí, trong đầu của hắn còn hiện ra một cái càng thêm to gan ý nghĩ. Hắn muốn hướng Nam Tước đại nhân xin, đem kỵ sĩ hô hấp pháp truyền thụ cho Willy. Hắn muốn tự tay bồi dưỡng được một cái, so Jarvis càng thêm ưu tú thiên tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.